Mộ Nam Chi, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ kia nghe vậy trong lòng buồn khổ không thôi, đây thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạ mặc kệ Vương Đức Hải vẫn là thân ân bá thế tử gia Vương Toàn hắn đều không thể trêu vào. Sớm biết sẽ gặp phải loại sự tình này, hắn nên cùng người khác thay ca. Hắn vội nói, không dám, không dám, lui sang một bên, thả Vương Toàn cùng Khương Hiến đi ra ngoài. Vương Toàn dẫn Khương Hiến thẳng đến rừng ở thần võ môn đối diện cây liễu phía dưới xe ngựa, một mặt đi còn một mặt nói khẽ với Khương Hiến nói. Trong cung sự tình bình thường đều là lấn bên trên không dối gạt, có đôi khi giấu cũng không gạt không được, không bằng hùng hổ dọa người ngăn chặn miệng của những người này. Muội hiểu rồi, Khương Hiến đáp, vịn tay Vương Toàn đạp trên ghế nhỏ lên xe ngựa. Nàng trưởng quản 6 cung vậy sẽ thái giám cung nữ 24 nha môn, người không biết tham nhiều ít, người khác 3 phần bạc một chùm thêu hoa tuyến đến nàng trong tay liền biến thành 2 lượng bạc. Nàng lại có thể nói cái gì? Chà ai, cho nên nói, không biết không câm, không làm a ông. Triệu này dã trong ngoài như là một ngôi nhà, không biết có bao nhiêu khó đọc kinh. Không có làm qua nhà không biết, giống nàng dạng này làm qua nhà, chỉ sợ không có ai nguyện ý lại đi thụ khổ kia. Xe ngựa cực nhanh rời thần võ môn, cùng một cỗ vây quanh thu hương sắc gấm duy đỉnh bằng xe ngựa thác thân mà qua. Đỉnh bằng xe ngựa rất nhanh ngừng lại, Lý Khiêm vén rèm lên nhô đầu ra, nhìn qua đi xa sơn son màu xanh ngọc gấm duy xe ngựa. À, một tiếng, nói. Đây không phải là xe ngựa của thân ân bá ra sao? Nam tử đánh xe nhìn qua ngoài 30, dáng người khôi ngô cường tráng, mặc vào kiện màu nâu áo ngắn vải thô, mày rậm môi dày, bộ dáng một bộ trung thực trung hậu. Lý Khiêm nghe được hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mắt sáng như đốt tinh quang bắn ra bốn phía, nói. Là xe ngựa của thân ân bá ra. Lý Khiêm trầm mặc chỉ chốc lát, nói. Vệ thuộc ta nhớ được thân ân bá thế tử Vương Toàn hôm nay giống như không trực ban. Nam tử được xưng là vệ thuộc nghĩ nghĩ, nói. Thiếu chủ thân ân bá thế tử Vương Toàn hôm nay nghỉ ngơi, sẽ chiều ngày mai mới có trực luân phiên. Lý Khiêm nghe nhíu nhíu mày, nói. Vệ thuộc nói cho ngươi bao nhiêu lần, nơi này là kinh đô, không thể lại gọi ta là thiếu chủ. Muốn gọi liền gọi công tử. Vệ thuộc có chút không phục nhẹ. Hừ, một tiếng, nhưng vẫn thuận theo gọi. Công tử, Lý Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, phân phó vệ thuộc. Đuổi theo xe ngựa thân ân bá ra. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Vệ thuộc kinh ngạc trầm ngâm nói. Công tử, người buổi trưa muốn tới Khôn Ninh Cung. Không có gì, Lý Khiêm cười nói. Vạn nhất thời gian không đủ, chúng ta về trước thời gian trở về là được. Lúc vệ thuộc 15 tuổi liền theo Lý Khiêm, biết Lý Khiêm là có đại chủ ý của người, không dám nhiều lời, xiết đò thẫm ngựa, xoay đầu lại đi theo xe ngựa Vương Toàn. Ngựa Vương Toàn một đường không trở ngại hướng Đức Thắng Môn đi. Vệ thuộc gặp người phu xe Vương Toàn thấy tay hắn như quạt hương bồ, gần xanh nổi lên, 10 phần tinh trắng, biết không phải là hạng người bình thường, sợ hắn phát hiện bị người theo dõi, liền giơ roi vượt qua xe ngựa Vương Toàn, đi đến phía trước. Người đánh xe của Vương Toàn quả nhiên không có hoài nghi, ngoặt vào trong ngõ hẻm Hoán Y Cục. Đi ở phía trước vệ thuộc không nghĩ tới Vương Toàn lại đột nhiên rẽ ngoặt lượn quanh một vòng mới một lần nữa tiến vào trong hẻm Hoán Y Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghĩ hẻm kia không dài, một con đường thông đến cùng, xe ngựa Vương Toàn liền đĩnh đạc dừng ở cổng Hoán Y Cục, bọn hắn liền tìm chỗ ẩn nấp đều không có, đành phải khoái mã thông qua hẻm, đưa xe ngựa đặt ở cách đó không xa một nhà sinh ý thịnh vượng cửa tửu điếm, hắn đi vào kêu ấm trà, Lý Khiêm ở trên xe ngựa đổi kiện vải thô quần áo, đeo đỉnh mũ mềm, đè ép mũ cột buồm che mặt tiến vào hẻm Hoán Y Cục. Vương Toàn và Khương Hiến đã xuống xe ngựa. Khương Hiến ra vẻ tùy tùng của Vương Toàn, trong tay còn làm bộ mang theo mấy hộp điểm tâm, cùng Vương Toàn trực tiếp đi Hoán Y Cục tới nơi ở của Đại Thái Giám Lưu Thanh Minh. Lưu Thanh Minh mang giày, buộc lên dây thắt lưng vội vàng chạy tới. Vương Đại Nhân, ngài thế nào tới? Nhìn thời tiết này lạnh, ngài thế nào chưa kể tới trước phái một người đến nói với ta một tiếng đâu? Ta cũng tốt làm cái nồi lẩu từ huynh đệ chúng ta hai kẻ uống hai chung ít rượu a. Nói xong, lớn tiếng quát tháo lấy mấy người tiểu thái giám. Còn không mau đi như ý lâu mang bàn tiệc rượu đến. Tiểu thái giám chạy loạn, Vương Toàn làm bộ gác tay ưỡn ngực một bộ kiêu căng dáng vẻ, nói. Lưu đại nhân không cần phải khách khí, ta hôm nay phụng mệnh mà đến, không tốt trì hoãn, hôm nào lại đến quấy rầy Lưu lão ca, ta đến mời Lưu lão ca đến như ý lâu uống rượu ăn thịt dê. Lưu Thanh Minh liền đáp, vâng, ân cần mà hỏi thăm, Vương đại nhân, Vương công công lão nhân gia ông ta vẫn tốt chứ? Mừng thọ của Thái hậu nương nương phải lớn, lão nhân gia ông ta chắc sẽ bề bộn nhiều việc. Ta lần trước đưa đi Lộc Nhung lão nhân gia ông ta rất là ưa thích. Có muốn không ta lại nghĩ biện pháp làm điểm cho lão nhân đưa qua. Vương Toản sắc mặt liền có chút biến thành màu đen, Khương Hiến cúi đầu cố nén mới không cười ra tiếng. Nghe cái này Lưu Công Công xưng Vương Toản làm, Vương Đại Nhân, nàng trước kia còn tưởng rằng Lưu Thanh Minh nhận biết Vương Toản. Hiện tại xem ra, Vương Toản không biết cái này Lưu Công Công nói cái gì, vị Lưu Công Công này hiển nhiên là đem Vương Toản ngộ nhận thành Vương Đức Biển Càn nhi tử hoặc là cháu nuôi. Nàng lườm Vương Toản một chút, Vương Toản coi như không trông thấy, nhìn Lưu Thanh Minh nói. Đồ vật ta đã đưa cho Vương Công Công, lão nhân gia ông ta rất thích nói chờ bận bịu qua trận này mọi người cùng uống trà. Lưu Thanh Minh mừng rỡ, khom người dẫn Vương Toản và Khương Hiến mời đến vũ phòng, phân phó tiểu thái giám. Để các nàng đem lần trước lấy ra cho các nàng vá màu xanh ngọc hồng tước tơ vàng bảo tướng văn áo choàng lấy tới, Vương Đại Nhân muốn dẫn hồi trong cung. Tiểu thái giám gật đầu rồi đi, Lưu Thanh Minh mời Vương Toản uống trà. Khương Hiến đã biết Vương Toản lấy cái gì lấy cơ bất động thanh sắp tìm tới Tiêu Dung Nương. Hoán y cục phụ trách giặt quần áo trong nội cung quý nhân, cho nên có phi thường am hiểu vá cung nữ, những cung nữ này tay nghề thậm chí so châm công cục tú nương tốt hơn. Mà không tước tơ vàng dạng này sợi tổng hợp 10 phần quý báu, là cống phẩm. Trong cung quý nhân mang phục thị không cẩn thận đem y phục làm phá, nghĩ lặng lẽ vá một phen, không khiến người ta nhìn ra sơ hở tốt nhất là lặng lẽ cầm tới ngoài cung hoán y cục đến vá tay nghề được không nói, còn có thể tránh mắt người mục. Vương Toản làm việc thật sự là tỉ mỉ chu đáo, khiến người ta yên tâm. Khương Hiến cách khảm pha lê băng liệt văn cửa sổ hướng ra ngoài nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu thái giám mang theo hai cái đê mi thuận nhãn cung nữ bưng tiến màu đỏ khắp nơi trên đất kim bao phục nhút nhát đi tới. Tiểu thái giám kia không biết nhìn hai cung nữ kia nói cái gì, hai cung nữ cùng nhau ngẩng đầu. Khương Hiến lập tức mở to hai mắt, một cung nữ dáng vẻ ngoài 30, mặt đen và gầy. Một cái khác 15, 16 tuổi cho tăng thể diện da trắng, khóe mắt rủ xuống, vừa gầy lại nhỏ, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, không phải Tiêu Dung Nương thì là ai. Nhưng eo nàng kia, thắt lục sắc cung thao tinh tế, hai tay liền có thể khép lại, khả năng nào 6 tháng mang thai. Khương Hiến mắt choáng váng, đẩy cánh cửa liền đi ra ngoài, Tiêu Dung Nương cùng một cung nữ khác ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào trên thân nàng, lại sợ hãi thõng xuống mí mắt. Khương Hiến vừa định hô một tiếng, Tiêu Dung Nương, để xác định mình có phải nhận lầm người. Dù sao đối với nàng mà nói Tiêu Dung Nương đã chết 8 năm. Nàng sợ mình nhận lầm. Chỉ là không chờ nàng mở miệng, mang hai cung nữ tiến đến tiểu thái giám đã cười nói với nàng. Người cùng Vương Đại Nhân tới đây sao? Hai người kia chính là phụng mệnh giúp Vương Đại Nhân vá khổng tước dệt kim đấu bồng người. Chấm, còn tiếp, cách chương.